Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, chương 66, động tĩnh lưỡng hợp. Tất cả chỉ lên trời vừa đi, lung tung bao quần áo thun bị giật ra, bởi vì dùng cồn iốt lau, cho nên ngưng kết vết máu không có xé rách ra càng nhiều máu tươi. Nhưng vết thương tại nước khử trùng kích thích hạ vẫn là để Bạch Hạo Nam phát ra từng đợt heo gọi. Rên rỉ, Trần Tố Phân đã tận lực cẩn thận từng ly từng tí. Mặt mũi tràn đầy buồn cười. Ta thừa nhận là có đau một chút, nhưng ngươi dù sao cũng là nghề nghiệp vận động viên. Thụ bị thương điểm ấy đau cũng nhịn không được. Bạch Hạo Nam lý trực khí tráng kêu thảm. Lão tử cho tới bây giờ không bị quá lớn tổn thương. Mã, ngoại trừ giúp người chịu một đau kia. Nghề nghiệp bóng đá cầu thủ xác thực cũng rất ít có loại này mở ra tính vết thương. Là có đau một chút nha, mới làm vợ người cô nương con mắt tận lực ôn nhu hà. Thật sao được rồi, ta điểm nhẹ, chờ một lúc chúng ta tìm chỗ vắng người ở có được hay không? Vừa rồi nhìn đầu giường giới thiệu. Chung quanh nơi này có hắc cái cổ hạc nơi ở. Rất đẹp, Bạch Hạo Nam không kiên nhẫn. Tùy ngươi, làm nhanh lên chết đói. Lão tử tùy tiện tìm phòng khám bệnh băng bó không được a? Không phải ở chỗ này chơi đùa. Trần Tố Phân sắp không nhịn nổi. Lão tử khổ cực như vậy cho ngươi thu thập. Không có có công lao cũng có khổ lao. Bình thường nam nhân kia không nên đều cảm thấy rất lãng mạn ấm áp. Lão tử tự tay cho ngươi băng bó vết thương nha. Uổng cho ngươi vẫn là hay là vì một nữ nhân khác bị thương. Ngươi ngâm nhiều gái như vậy, điểm ấy tư tưởng đều không có. Bạch Hạo Nam khịt mũi coi thường. Ngươi có thể tính cô nàng. Cho ngươi thêm nói một lần. Buổi sáng hôm nay chỉ là cái thao tác sai lầm. Trần Tố Phân nhịn ở tính tình, lão tử không phải cô nàng. Ngươi buổi sáng hôm nay run rẩy thời điểm đang làm gì? Bạch Hạo Nam thở dài, Phân, có nhiều thứ làm mạnh xoay không được. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, tùy tiện thay cái cô nàng, dù là còn không có ngươi xinh đẹp. Lão tử sờ sờ phần gáy tóc, đưa tay ôm cái eo, trong lòng cũng nhanh sống cực kỳ. Ước gì lật qua nhìn cổ áo, nếu như có thể lại cọ lấy cổ, sớm liền bắt đầu phát tình. Ngươi đây, nếu như không phải buổi sáng lão tử mơ mơ màng màng, căn bản là hạ không đắc thủ, hai chúng ta quá quen, quen đến lão tử sờ ngươi liền cùng sờ chính ta đồng dạng. Có dám niềm vui thú, có dám tư tưởng, Trần Tố Phân nửa đoạn trước nghe được đã muốn bão nổi. Nửa câu sau lại làm cho nàng tràn đầy động lực. Già Nam, từ ta lớp 11 bắt đầu chuyên tâm chuẩn bị thi đại học. Hai ta cùng một chỗ thời gian liền ít. Ta có lòng tin chậm rãi đem điểm ấy tình cảm chậm rãi bồi dưỡng. Chúng ta là có cảm tình. Bạch Hạo Nam một mặt tức giận. Lão tử thật sự là không hiểu rõ. Ngươi bây giờ sinh viên lại có tiền đồ. Lão tử không có tiền lại không có làm đầu. Ngươi còn mang theo ta làm cái gì? Trần Tố Phân kiên định. Ngươi sẽ có tiền đồ. Còn chứng minh, ngươi xem ở dung đều. Chỉ bất quá cho ngươi kia chút điểm cơ hội. Nghe y khoa đại những y tá kia cùng nữ sinh nói ngươi đã làm được như vậy có tiền đồ. Ngươi làm được. Bạch Hạo Nam cười nhạo mình. Kia là vận khí. Lão tử hiện tại vận khí vẫn luôn tốt, nhưng thuận gió cầu tốt đánh. Một khi đánh ngược gió cầu, lão tử liền muốn mệnh. Trần Tố Phân đã giúp hắn đem vết thương cố định băng bó kỹ. Thuận thế ôm lấy cánh tay của hắn ở trước ngực, đưa lên nữ nhân sùng bái nhất ánh mắt ấy. Ta tin tưởng ngươi, tuyệt đối tin tưởng ngươi. Còn có ưỡn ngực phụ trợ động tác. Bạch Hạo Nam cảm giác toàn thân không được tự nhiên, dùng sức muốn đem tay rút ra, nhưng bao thành một lớn đống băng gạc băng vải khẳng định không thể dùng lực. Trần Tố Phân lại đầy đủ quật cường, cuối cùng liền như là khi còn bé vô số lần bị nũng nịu kết quả. hắn chỉ có thể bất đắc dĩ dắt lấy cô nương đứng dậy. Được rồi, lười nhác nói cho ngươi. Tùy ngươi làm sao làm, buồn chết người, ra ngoài đi. Đây là xuyên điền biên giới một chỗ không đáng chú ý huyện cấp thị. Trần Tố Phân so Bạch Hạo Nam có quá nhiều du lịch kinh nghiệm. Mượn đầu giường tài liệu quảng cáo liền quen với đặc sắc. Hiểu rõ hơn nhà này Western du lịch nghỉ phép mắt xích khách sạn mình còn có mới khai phá dân túc. Khách sạn tại Hắc Cái Cổ Hạc nơi ở phụ cận. Xuống lầu đến liền chuyển tới dân túc bên kia đi. Bên này lập tức ân cần an bài cỗ xe đưa đón. Mình có xe vậy thì có xe ở phía trước dẫn đường. Khoảng cách thành khu hơn 20 cây số bên ngoài trên núi. Mấy tòa nhà đá tảng xây thành biệt thự. Vô luận cảnh vật chung quanh vẫn là kiến trúc đặc sắc. Đều tuyệt đối là có thể cùng ngoại quốc nối tiếp đẳng cấp. Trần Tố Phân còn không có xuống xe liền không kìm được vui mừng. Ngươi nhìn, loại địa phương này trốn đi ẩn cư. Nếu là còn có thể bị phát hiện, kia thật là gặp quỷ. Bạch Hạo Nam cũng thừa nhận điểm ấy, cho nên cũng không có kháng cự Trần Tố Phân cái này an bài xuống xe theo. Là dễ chịu, cơ hồ ngay tại trên vách núi biệt thự, ngoại trừ hòn đá xây thành nền móng liền là rơi xuống đất pha lê cùng chống phân hủy mộc kết cấu. Ban công hành lang, tùy tìm phương hướng nhìn ra ngoài, đều là đưa mắt trông về phía xa núi non chập trùng. Một mảnh dấn thân vào thiên nhiên hài lòng. Chỉ cần phía ngoài xe tắt lửa, trong lỗ tai chỉ có thể nghe thấy côn trùng kêu vang chim kêu thanh âm. Chỗ gần dưới vách có một mảng lớn nguyên thủy vùng đất ngập nước. Thỉnh thoảng liền có thể trông thấy mấy cái cỏ trắng bay lượn thượng thiên. Cho dù là Bạch Hạo Nam loại này không học thức, cũng gật đầu. Trước kia đội tốt nhất nhiều người đều nói muốn kiếm tiền tìm sơn thanh thủy tú địa phương dưỡng. Lão, đoán chừng liền là loại địa phương này. An nhàn, Trần Tố Phân giống vừa kết hôn tiểu tức phụ đồng dạng. Vui sướng đem hai người chút đồ vật kia chuyển vào đến. Kỳ thật toàn bộ nhờ Bạch Hạo Nam trước đó từ phòng cho thuê cuốn lại đống kia chuẩn bị rất đồ dùng. Hàng ngày rất thích vận động trên chóp mũi nàng rất nhanh thấm ra chút ít mồ hôi. Nhưng trong lòng đẹp a, còn nhanh nhanh nấu nước pha trà đem đại lão gia phục thị tốt. Đáng tiếc Bạch Hạo Nam thật là phôi thô, nhiều nhất ngồi ở kia phong cảnh như vẽ cửa hiên bên trên 10 phút. Liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây ngồi không yên. Dù là trên tay có tổn thương vẫn là đứng dậy đi ra bên ngoài đi dạo. Sau đó thất vọng phát hiện cái này dân túc khách sạn thật cũng chỉ có cái viện này. Hai tên phục vụ viên một cái đầu bếp, đối mặt 7 ngôi biệt thự hơn 10 gian phòng. Không biết là bởi vì lễ quốc khánh về sau du lịch mùa ế hàng còn là nguyên nhân gì. Dù sao hiện tại cũng chỉ có cái này hai khách nhân. Khả năng đối với rất nhiều thích du sơn ngoạn thủy đạt người mà nói. Đây quả thực là tha thiết ước mơ u tĩnh, trốn tránh đô thị rừng sắt thép một đoạn tâm linh chạy không hành trình. Nhưng ở trong mắt Bạch Hạo Nam liền là bệnh tâm thần a. Loại này trống vắng nhàm chán trạng thái hắn làm sao có thể vượt qua được. Cái kia chưa hề an tĩnh lại sao động tâm tính tại hoàn cảnh như vậy bên trong làm sao có thể thích. Ứng, trong lòng của hắn chỉ có tĩnh ngươi tê liệt. Đứng dậy nào, Trần Tố Phân vui vẻ từ những cái kia tạp vật bên trong lật ra đến Bạch Hạo Nam bán cái kia hàng. Hiệu điện tông đơ, thật vất vả bắt hắn lại, nhấn tại cửa hiên bên trên cho hắn đem dài không ít tóc thử đẩy thành đầu tròn. Vừa lòng thỏa ý tại loại này thế giới hai người ấm áp. Bạch Hạo Nam nhìn thấy cơ hội liền bắt chìa khóa xe thoát ra ngoài. Nói tự mình lái xe đến chung quanh nhìn xung quanh, cô nương có chút bất đắc dĩ, nhưng đứng tại khí chất yêu nhã điệu thấp sơn thôn trong biệt thự nhìn hai bên một chút, vẫn là không nhịn được cười. Kia tựa như con khỉ nam nhân có thể chạy đi đâu? Có thể hưởng thụ đến bây giờ ở chung trạng thái, đã là vô số lần tha thiết ước mơ tràng cảnh đi. nhìn xem kia mỗi cánh cửa cửa sổ nhìn ra ngoài lục sắc cảnh quan. Ngay cả phòng vệ sinh đều có thể trực diện rừng rậm. Nhảy dựng lên đến cái bàn trước tìm hạ kênh truyền hình. Cho mình thả một bài dốc rét như nước chảy yên tĩnh từ khúc. Trước làm yoga đi, Trần Tố Phân không có nhỏ như vậy tư. Luyện yoga bất quá là làm tương lai huấn luyện viên thể hình chủ yếu nhất công việc kỹ năng một. Trong, nhưng hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới. Từ mình siêng năng để cầu quyết định đi học cho giỏi. Muốn vì tương lai của người đàn ông này tạo nên tốt hơn khả năng thời điểm. Nàng đã bắt đầu đối với mình cải tạo, đọc sách nhiều, tất nhiên liền có loại thư quyển khí, yoga luyện hơn nhiều, cũng tất nhiên sẽ mang theo có thể suy nghĩ minh tưởng cùng trầm tĩnh. Đây đều là Bạch Hạo Nam cho tới nay tuyệt đối sẽ không có đồ vật. Giữa nam nữ nếu như chỉ là hẹn pháo chỉ trên giường huy sái mồ hôi thì cũng thôi đi. Nếu như muốn làm phu thê làm thời gian dài người yêu. Chỉ sợ tiếng nói chung mới là trọng yếu nhất a. Dù là nữ sinh viên đã tận lực để chính mình nói chuyện thô lỗ chút. Bảo trì trường thể thao phong cách. Nhưng đầu này hồng câu chỗ đó dễ dàng như vậy lấp đầy. Ngược lại đang chậm rãi mở rộng. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc. TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.